Đừng thẳng càng, ngươi còn có thể cứu vớt một chút. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, chương 59 một tháng giảm 1.000 cân. Buổi chiều thời điểm, thân là đại lão bản Lê mới cần cố ý không ra thời gian. Mang theo hắn ba ba tới Phúc Cha, Đường Hạ xem xong. Giọng nói màu tím đồ vật xác thật tiêu không ít, chỉ còn lại có hơi mỏng một tầng. Này thuyết minh dùng dược lúc sau hiệu quả thực hảo, Đường Hạ cười dùng ngón tay điệu bộ một cái so. Lần trước thời điểm lớn hơn nữa một ít khoảng cách, không tồi, khỏi hẳn khả năng tính gia tăng đến 80%, Lê mới cần kinh hỉ hỏi. Nói như vậy này bệnh có thể trị hảo, còn có 20% không xác định tính ở Đường Hạ xem ra. Hẳn là có thể trị hảo, bất quá hắn là đại phu. Lão gia tử cái này bệnh không hảo trị, hắn không thể nói 100%, nói chuyện đến để lối thoát, mặc dù như vậy Lê mới cần cũng đặc biệt cao hứng. Cấp Đường Hạ cống hiến thật nhiều cảm kích rõ ràng giá trị. Kia hắn có thể ăn chút tốt sao? Lão gia tử hiện tại đặc biệt gầy, phía trước là giọng nói có vấn đề, ăn không vô đi, ngay sau đó giọng nói làm giải phẫu. Muốn ăn thanh đạm, lại một cái chính là bác sĩ sợ hắn ăn thứ tốt lúc sau. Ung thư tế bào sẽ khuếch tán càng mau. Này liền làm cho lão gia tử càng ngày càng gầy, làm nhi tử có tiền. Nhìn lão phụ thân cái gì đều không thể ăn. Thật sự là đau lòng, Đường Hạ cười nói. Thích hợp có thể ăn một chút, nhưng là không thể đại bổ. So với chúng ta người bình thường ăn cơm vẫn là muốn thanh đạm một ít, Đường Hạ an ủi hắn. Chỉ cần các ngươi tuân lời dặn của bác sĩ, hưởng phúc nhật tử còn ở phía sau đâu, những lời này không thể nghi ngờ nói cho đối phương. Chỉ cần nghe lời, này bệnh khỏi hẳn khả năng tính phi thường đại, Lê mới cần lại cấp Đường Hạ cống hiến rất nhiều cảm. Kích cảm xúc, kích động lôi kéo phụ thân tay. Thật tốt quá, nói Lê mới cần đột nhiên ngồi xổm xuống thân mình, cao hứng mà nhìn phụ thân hắn già nua khuôn mặt. Nhìn, đột nhiên hốc mắt nóng lên, lôi kéo phụ thân hắn tay, đem đầu để ở phụ thân hắn trên tay, nhịn không được nước mắt rơi xuống. Thật tốt quá, ta cho rằng ta liền ba ba đều phải mất đi tuổi nhỏ khi tang mẫu. Không có hưởng thụ quá tình thương của mẹ, trong nhà chỉ có phụ thân, mấy năm nay hắn mới vừa làm giàu, phụ thân còn không có hưởng qua phúc, đã bị phán bệnh nan y. Cả kinh vui vẻ như vậy một đại tương phản, Lê mới cẩn tâm tình phức tạp, cao hứng nước mắt đều rơi xuống, tử dục dưỡng mà thân không ở, đây mới là nhất bi ai. May mắn, hắn ba có thể sống sót, lão gia tử cười, sờ sờ nhi tử đầu, thanh âm khàn khàn nói, hảo, ba không có việc gì, chúng ta về nhà đi. Quế Hồng cùng hai tử đều ở nhà chờ đâu, Lê mới cẩn lặng lẽ đem nước mắt cọ sạch sẽ. Cảm kích đối Đường Hạ nói, chúng ta đi rồi, Đường Hạ làm bộ không thấy ra đối phương xấu hổ. Cười nói, hảo, tiểu bác đưa một chút tiếp theo cái người bệnh vừa thấy người đi rồi. Chạy nhanh đi tới, người này trên mặt đỏ bừng, cái mũi cực kỳ đại, lại hồng lại sưng, hắn còn nhạc đâu. Không thấy ra tới này kẻ có tiền còn rất hiếu thuận chẳng phân biệt có tiền không có. Tiền, dê con biết quỳ nhũ, quạ đen biết phụng dưỡng ngược lại. Chỉ cần cha mẹ thiệt tình thực lòng đối hai tử hiếu thuận cũng là thiên tính. Người này cái mũi chuyện gì xảy ra a? Tiểu tử nhẹ nhàng sờ sờ cái mũi của mình, cười khổ nói, ta này cái mũi kín gió. Bên trong giống như dài quá hai cái đồ vật, Đường Hạ nhịn xuống không cười. Mới vừa vào cửa thời điểm, ta còn tưởng rằng ngươi bị ong vò vẽ chập, tiểu tử giờ khóc giờ cười. Xác thật rất giống ong vò vẽ chập, ta ra cửa còn có người quen hỏi ta có phải hay không đi trộm chọc tổ ong vò vẽ, Đường Hạ cười. Ta trước nhìn xem, cầm cái nhíp căng ra lỗ mũi nhìn. Đường Hạ đồng tình nói. Này hai cái hỏa bệnh ghẻ lớn lên quá là địa phương. Một cái trong lỗ mũi một cái, hỏa bệnh ghẻ a. Còn có thể trường cái mũi trong mắt. Tiểu tử cười khổ, ta liền nói đâu, càng dài càng lớn, nghẹn ta thở không nổi. Lại trường đi xuống ta liền hoàn toàn không thể hô hấp, ngươi cái này đến ăn đại lượng tà hỏa. Dược đường hạ cấp đối phương cắt một mạch, xác định chính là hỏa vượng lúc sau bắt đầu khai dược. Này dược ăn khả năng sẽ tiêu chảy, thuộc về bình thường hiện tượng, kéo liền kéo đi, chỉ cần một ngày không vượt qua 5 lần liền tiếp tục ăn, đường hạ cấp khai chính là thuốc viên. Chưa cho lấy chung dược tiểu tử xách theo dược hỏi. Đây là mấy ngày, 5 ngày, ngươi là bản địa, ăn xong lại đến lấy, ăn không hết cũng lãng phí, tiểu tử cảm thán nói. Đường đại phu quá lương tâm, khác đại phu đều là dùng sức cấp khai dược, ngươi lại không cho nhiều khai, sợ ăn không hết lãng phí, đường hạ cười nói. Ta không phải đau lòng ngươi tiền, ta là đau lòng kia dược cho rằng đường hạ nói giỡn. Tiểu hỏa cao hứng đi rồi, ngay sau đó xếp hàng người ngồi lại đây. Phòng khám bệnh người bệnh nối liền không dứt, giống nhau bảo trì ở 7-8 cá nhân xếp hàng. Đường hạ liền như vậy vội một ngày, buổi tối. Bạch Quyên lại đổi mới thiệp, nàng cái kia thiệp đã phát hỏa. Ngắn gọn 20 ngày, Bạch Quyên đã gầy 70 nhiều cân. Được xưng là giảm béo thiếu nữ tuyệt thế đại nghịch tập, phía trước béo cùng cậu bé bọt biển giống. Nhau, đi đường đều xuyễn, hiện tại gầy xuống dưới một vòng lớn, cũng có sức lực, mỗi ngày còn có thể đi ra ngoài tản bộ, chụp ảnh, ký lục chính mình giảm béo này đoạn lịch sử. Bạch Quyên ăn dược lúc sau lại ghi lại một đoạn video. Cảm tạ ta thần minh, đường hạ bác sĩ, dựa theo cái này tốc độ gầy đi xuống, ta hẳn là thực mau là có thể trở lại trường học. Võng hữu kinh ngạc cảm thán. Thật sự suốt gầy một vòng lớn. Đại hào cậu bé bọt biển co lại. Thật là đường hạ bác sĩ cấp trì. Đường hạ còn có cái gì sẽ không? Nhi nan tạp chứng đều tìm đường hạ. Trung y nghiêu bức chỗ chính là chẳng phân biệt cái gì nội khoa ngoại khoa. Chỉ cần có bệnh bọn họ đều có thể xem. Đường hạ toàn tài. Đường hạ cho người ăn cái gì dược. Giảm béo dược ta cũng nhận. Ta cũng tưởng gầy. Quá nghiêu bức. Ta cũng muốn đi tìm đường hạ giảm béo. Không nói, ta đã bắt đầu chuẩn bị đoạt phiếu, là đoạt động vé xe. Hắn ở bệnh viện ngồi khám hào sớm bị đoạt không có. Mua không được a, đường hạ là ai? Gần nhất lão nghe người ta nói đường hạ, đây là cái ngạnh sao? Ngoặc kép, mặc kệ nhiều ít nhắn lại, Bạch Quyên đều không hồi phục. Đây là nàng ký lục thiếp, ký lục xong rồi liền ngủ. Rất có loại tuyệt thế cao ngạo mỹ thiếu nữ cái kia kính nhi, võng hữu đều không bình tĩnh. Hôm nay đường hạ cho người ta xem bệnh sao? Cái này biểu tình bao lại bị phóng ra, cái này gầy xuống dưới tốc độ cũng khiến cho rất nhiều giảm. Béo sản phẩm chú ý, liền có người cố ý tìm được Bạch Quyên, muốn tìm nàng cấp đại ngôn, chụp giảm béo dược phẩm quảng cáo. Bạch Quyên cha mẹ biết được những người đỏ ý đồ đến lúc sau. Trực tiếp cự tuyệt bọn họ, chúng ta không nghĩ làm con của chúng ta tiếp quảng cáo. Nàng ở trên mạng phát thiệp là nàng cá nhân yêu thích. Đứa nhỏ này liền từ nhỏ liền có điểm tình thơ ý họa. Phải nhớ lục thế giới gì đó, còn có điểm chung nhị ký, ai cũng không nghĩ tới nàng có thể khiến cho nhiều như vậy chú ý. Nàng tìm đường ra bác sĩ xem bệnh, cũng vô dụng các ngươi giảm béo sản phẩm. Chúng ta không thể cho các ngươi làm đại ngôn, Bạch Quyên ba ba cũng ý thứ này. Đúng vậy, nói nữa hai tử còn nhỏ đâu. Hiện tại lấy việc học làm trọng, chúng ta không nghĩ làm nàng xuất đầu lộ diện. Các ngươi đừng tìm chúng ta kia mấy cái y dược công ty cũng có tới tìm đường hạ. Hỏi đường hạ có nghĩ cho bọn hắn giảm béo sản phẩm làm đại ngôn, đường hạ xem bọn họ mang lại đây. Hàng mẫu. Cũng không biết như thế nào phun táo, thần con mẹ nó giảm béo sản phẩm, liền này đơn sơ đóng gói, liền cái dược phẩm dám chế gì đều không có, toàn bộ một cái tam vô sản phẩm, liền ngoạn ý nhi này cũng có thể giảm béo, này không phải nói hưu nói vượn sao, các ngươi đi thôi, đừng chậm trễ ta cho người ta xem bệnh, đường hạ không có gì kiên nhẫn, trở ngại hắn người bệnh xem bệnh. Hắn liền không có gì sắc mặt tốt, giảm béo sản phẩm công ty phái tới người đặc biệt nhiệt tình cấp. Đường hạ giảng giải bọn họ dược phẩm thần kỳ chỗ, chúng ta cái này sản phẩm, Chỉ cần dán ở bụng nhỏ thượng, một tháng ít nhất có thể gầy 8 cân, gầy 8 cân làm sao vậy? Chúng ta cái này ít nhất có thể gầy 10 cân, chỉ cần đem cái này dược dán ở rốn trước mắt biên hai tấc huyệt vị thượng. Không cần ăn kiêng, không cần vận động, ngồi đều có thể gầy. Chúng ta đây là có đại minh tinh cấp đại ngôn quá. Hiệu quả đặc thần kỳ, chúng ta đây là vài gia võng hồng đề cử quá. Thuần trung dược vô kích thích tố, đại nhân tiểu hài tử đều có thể dùng. Nguyệt gầy 10 cân không phải mộng. Ngươi nhìn xem, ta này có võng hồng đề cử video, đường hạ lạnh mặt. Một chút hiệu quả đều không có, cũng không phải là đại nhân tiểu hài tử đều có thể dùng. Trên bụng hồ khối bùn còn có thể trúng độc sao tích. Bác sĩ Đường, ngài không cho chúng ta đại ngôn không quan hệ, chúng ta công ty tưởng ở ngài này thuê một vị trí. Đơn độc bán chúng ta này sản phẩm. Đến lúc đó mỗi tháng cho ngài phó tiền thuê, 2 vạn thế nào? Đường hạ lạnh mặt lấy ra hắn thiết cây chổi, liền một chữ, lan, cũng có phóng viên đi tìm Bạch Quyên cha mẹ, hỏi có thể gầy nhanh như vậy, có phải hay không thật sự dùng thần kỳ trị liệu phương pháp? Có thể hay không chia sẻ một chút, Bạch Quyên ba mẹ vẫn là cái kia cách nói. Tóm lại không nghĩ làm hài tử bị quấy dày, phóng viên ở chỗ này ăn bế môn canh. Cũng đi tìm đường hạ, giữa trưa mới vừa mở cửa. Đường hạ liền nhìn đến cửa đứng vài người. Đường hạ tò mò hỏi, các ngươi là tới xem bệnh sao? Hách Văn Bác nhìn đến bút ghi âm, nhắc nhở, bác sĩ Đường, bọn họ là phóng viên. Đường hạ nghiêng đầu đánh giá bọn họ một chút. Nhìn không giống như là giải trí bát quái phóng viên. Các ngươi là nơi nào phóng viên? Mấy cái phóng viên khách khí mà lấy ra chính mình phóng viên chứng. Đều là internet truyền thông. Chúng ta nhìn đến một cái thiệp, có cái nữ hài nhi ở ngài nơi này trị bệnh, 20 ngày gầy 70 nhiều cân. Rất nhiều võng hữu tò mò, ngài dùng cái gì phương pháp làm nàng gầy xuống dưới. Chúng ta đại biểu quảng đại võng hữu tới phỏng vấn một chút, đường hạ xem bọn họ không có ác ý. Nói chuyện cũng rất khách khí. Không trực tiếp đánh ra đi, không các ngươi tưởng như vậy mơ hồ, kia hài tử là sinh bệnh, bằng không không có khả năng gầy nhanh như vậy, có thể nói là bệnh gì sao? Không thể, đây là người bệnh riêng tư, các ngươi đi thôi, ta người bệnh tới, khi nói chuyện có người bệnh tiến vào. Này mấy cái phóng viên cho nhau liếc nhau, cũng chưa đi, nhìn đường hạ chữa bệnh, có một cái còn trộm chụp bức ảnh. Lấy về đi viết bản thảo, bọn họ là chính quy truyền thông. Sẽ không hạt viết, dù sao cũng không hỏi ra hữu dụng đồ vật, nhưng thật ra đường hạ cho người ta xem bệnh biểu tình. Quá đẹp mắt, phóng viên trở về một phát thiệp, chọc đến võng hữu sôi nổi phun tào. Ngươi đi xem chế phục Mỹ Nam đi, thì cũng không hỏi ra tới. Rốt cuộc là như thế nào giảm béo? Nói a, phóng viên nhan cầu, tiểu biên nhan cầu. Tôi, ảnh chụp ta cầm đi, không nói cảm ơn, hệ thống, keng keng keng, kiểm tra đo lường đến quá nhiều người muốn tìm ký chủ giảm béo. Hệ thống tự động mở ra giảm béo chi nhánh, trong một tháng trị liệu người cộng giảm 1.000 cân, hoàn thành sau khen thưởng, thất truyền Mỹ dung bí phương một cái, nhân dân tệ 5.000 nguyên, đường hạ vô ngữ, nhãi con, một tháng trừ 1.000 cân. Một ngày ta phải cho người ta giảm đi xuống 30 nhiều cân. Ta đi đâu tìm nhiều như vậy bệnh hoạn? Hệ thống, ta có thể giúp ngươi tìm, ngươi cũng có thể tìm phóng viên. Mấy ngày nay khẳng định còn có người tới tìm ngươi. Mượn bọn họ miệng nói ra đi, tìm ngươi người liền nhiều. Ba so, xông lên đi, mỗi lần nhiệm vụ đều mẹ nó như vậy thái quá. Ngươi sửa tên đi. Kêu không có yên lòng, nhiệm vụ chi nhánh có thể không làm. Không làm sẽ không đối chính mình có cái gì tổn hại. Chỉ là không chiếm được khen thưởng mà thôi. Một cái thất truyền bí phương, lại thêm 5.000 đồng tiền. Đường hạ có điểm luyến tiếc, này liền tương đương tiền đưa tới cửa. Kiếm không đến chính là ném, nhưng nghĩ đến lợi dụng Internet mở rộng. Hắn có điểm nhút nhát, Internet là đem kiếm hai lưỡi. Hắn sợ hãi ngày nào đó là thuyền, hắn thật vất vả mới tích góp nhiều như vậy danh vọng. Ổn tới, khẳng định có thể hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống. Không phải ngươi sợ hãi lật thuyền liền có thể không cần. Ngươi không lên mạng, người khác đã sớm đem ngươi kéo đến trên mạng. Hiện tại thời đại này, Internet quá phát đạt, bổn hệ thống đều bất ngờ, đường hạ tâm tác. Hảo có đạo lý, thế nhưng không lời gì để nói, quả nhiên. Lại có người tới phỏng vấn đường hạ, muốn biết Bạch Quyên bạo gầy bí mật. Đường hạ lần này nhiệt tình trả lời vấn đề. Nàng là bị bệnh, bệnh trị hết liền gầy. Các ngươi không cần lại quấy rầy nàng. Nếu là sinh bệnh tạo thành mập mạp, đều có thể tới tìm ta. Kế tiếp này một tháng, ta trọng điểm liền cấp béo người chữa bệnh. Này thể trọng vượt qua 200 cân. Trị liệu phí dụng đánh 8 chiếc phóng viên. Ngoặc kép, nàng là tới tìm tin tức nhiệt điểm. Phản bị trở thành tuyên truyền công cụ. Đường hạ cấp phóng viên tiểu tỷ tỷ bưng một chén nước. Lời nói thấm thía nói. Tỷ tỷ, thỉnh nhất định phải đem ta nói những lời này phát ra đi. Tương lai này một tháng ta có hay không cơm ăn liền dựa ngươi, phóng viên nhìn hắn này xong mỉm. Cười đôi mắt, ngực phịch phịch, ma xui quỷ khiến gật đầu. Ngoặc kép, hảo, đường hạ nghiêm túc nói. Uống xong thủy ngươi liền đi thôi. Ta liền không tiễn ngươi, phóng viên. Nguyên Chu Chu năm nay 16 tuổi. Thể trọng đã tới rồi tiểu 300 cân. Hắn từ 7-8 tuổi thời điểm bắt đầu béo. 12-13 tuổi thời điểm béo đến 150 nhiều cân. Khi đó còn có thể đi học, còn không ảnh hưởng sinh hoạt. Không nghĩ tới sau lại càng ngày càng béo. Mấy năm nay, trực tiếp béo đến sinh hoạt không thể tự gánh vác, cha mẹ dẫn hắn đi bệnh viện nhìn. Bác sĩ nói là hàng ngày ăn quá nhiều, lại thích ăn dầu chiên thực phẩm, dạ dày đã bị chống được nghiêm trọng biến hình, muốn gầy, hắn đến làm thiết dạ dày giải phẫu, hào hào dạ dày. Cấp thiết đi xuống một khối, về sau làm sao bây giờ? Làm phụ mẫu không hiểu y học, liền cảm giác loại này giải phẫu phi thường không tốt, đối hai tử thương tổn rất lớn, đang ở do dự chung. Nhìn đến phóng viên phát cái kia tin tức, đường hạ thế nhưng có thể làm một người ở 20 ngày trong vòng gầy 70 nhiều cân. Hắn trị liệu mập mạp khẳng định có đặc thù phương pháp, Nguyên Chu Chu cha mẹ thương lượng một chút. Thiết dạ dày loại này giải phẫu trước đừng làm, đi trước tìm cái này trung y nhìn xem đi, vạn nhất có thể cho chữa khỏi. Hai tử liền không cần làm thiết dạ dày giải phẫu, có một cái 40 tuổi tả hữu nam nhân. Vẫn luôn nằm ở trên giường, cả người béo nhìn không ra người bộ dáng, tựa như một đống thịt đôi ở nơi đó. Nghe được thân thích bằng hữu giới thiệu, trên mạng có cái trung y trị liệu mập mạp đặc biệt hào. Người nhà của hắn cũng tâm động, lại như vậy béo đi xuống. Người không bệnh chết, cũng đến béo chết, vì thế, 5 người đem hắn nâng lên xe, kéo đi tìm đường hạ còn có cái 17-18 tuổi nữ hài. Đã béo đến sinh hoạt không thể tự gánh vác, thượng WC đều lao lực, nàng cha mẹ 40 tới tuổi, đã đầu tóc hoa râm, phụ thân một người làm công dưỡng gia, mẫu thân liền hầu hạ nàng, bởi vì nàng, làm cho gia đình điều kiện đặc biệt khó khăn, nghe nói có cái đặc lợi hại ngươi trung y có thể trị hảo mập mạp. Cha mẹ lập tức quyết định, mang nàng tới thử xem, ngày hôm sau. Tới xem bệnh người lục tục tới rồi, hệ thống, ba, tới cái game xếp hình Tetris, đường hạ vừa nhấc đầu liền thấy thật sự béo cùng Nga từ phương khối. Dường như thiếu niên vụng về đánh vào hắn trên cửa, quang, một tiếng, phòng khám bệnh môn đều lắc lư lên, đường hạ trong lòng một lộp bộp. Phòng khám bệnh sở hữu đồ vật đều là ông ngoại dùng dư lại. Có năm đầu không ít. Không thèm để ý sử dụng thật sự sẽ báo hỏng, thiếu niên bước trầm trọng bước chân tấn đi vào. Tới, đi vài bước mệt liền xuyễn, nhìn đến có cái ghế, thiếu niên đặt mông liền ngồi xuống dưới, kẽo kẹt. Đường hạ liền nghe được ghế tiếng kêu thảm thiết, ngay sau đó liền nghe ca xích một tiếng, thịt đôn đôn thiếu niên đặt mông ngồi dưới đất, tấn, một tiếng, đường hạ thật sự cảm giác được mặt đất run rẩy. Cái kia dùng thật nhiều năm thiết ghế, chân cong, thảm thiết nằm ở một bên, đường hạ, ngoặc kép, thiếu niên cha mẹ tiến vào sau chạy nhanh xin lỗi, thực xin lỗi, cái này ghế chúng ta bồi. Đường hạ khóe miệng trừ trừ, đứa nhỏ này nhìn sao cộc lốc còn khờ a, người không có việc gì liền hảo, Đường Hạ đứng lên. Tưởng đem thiếu niên nâng dậy tới, Hách Văn Bác cũng chạy tới hỗ trợ. Hai người hợp lực thế nhưng không đem đối phương nâng dậy tới, quá chậm. Đứa nhỏ này so với hắn hai thêm lên còn trọng. Hết chương.